Nam Mỹ, Kỷ Cambry trở lại. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Tập 22. Sau khi 5 người vào biệt thự thì đã bị mùi thối đặc biệt trong nhà làm cho phải chạy ra. Trên chiếc ghế sofa trong phòng mơ hồ có thể nhìn thấy hai thi thể đã thối rữa quá độ. Trong hoàn cảnh này ai mà dám ngủ, họ đành phải chui ra, định qua đêm ở bên ngoài biệt thự. Ban đêm, nhiệt độ không khí đã hạ xuống âm 10 độ. Nằm dưới đất ngủ ngoài trời là chuyện tương đối vất vả. Chuyện duy nhất đáng mừng chính là khi ở Trùng Khánh, họ đã đổi túi ngủ dày. Nếu không chỉ dựa vào quần áo chống lạnh thì căn bản không được. Nửa tháng sau sẽ tiến vào giữa đông, khí hậu lúc đó sẽ càng thêm tra tấn con người. Thực tế, họ lại còn muốn đi về hướng Bắc. A Bố tự tại nhất trong số bọn họ. Bộ da lông dày lại khiến cho nó, cho dù ở nhiệt độ âm 10 độ cũng có thể giữ ấm. Đường nhãn khâu cũng tốt hơn bọn họ rất nhiều. Dưới bộ lông chim của hắn sẽ mọc ra một lớp lông tơ nhỏ mảnh như nhung. Lớp lông tơ kia có tác dụng giữ ấm rất tốt. Hơn nữa, có quần áo chống lạnh trên cơ bản thì hắn không cảm thấy lạnh. Tùng Hạ cũng có thể sử dụng năng lượng để chống lạnh. Có điều dường như cậu không nỡ dùng cho lắm. Trong số này, người có sức chống lại kém nhất là Trang Nghiêu. Dù sao nó cũng còn là vị thanh niên thân thể yếu ớt. Buổi tối gần như bị lạnh cống đến không ngủ yên. Tùng Hạ không còn cách nào, chỉ có thể vận chuyển năng lượng sang cơ thể nó, để tế bào dưới da phát triển, làm nóng thân thể, rồi mới ngủ được. Sau khi Trang Nghiêu ngủ, Thành Thiên Bích đang gác đêm hỏi: anh làm như thế sẽ tiêu hao bao nhiêu năng lượng? Tùng Hạ nói: không nhiều lắm, đơn giản hơn việc trị liệu vết thương. Xem ra tu luyện của anh cũng rất có hiệu quả. Phải, nhất là khi đã quen với phương pháp thứ hai, tôi có cảm giác tiến bộ nhanh hơn trước đây. Tùng Hạ che kín áo lông, vừa sưởi ấm vừa chà chà tay. Theo sự tích trữ năng lượng trong cơ thể của tôi gia tăng, phạm vi hấp thu và phóng thích của tôi cũng đang được khuếch đại. Tôi cũng đang thử phóng thích năng lượng trong một diện tích rộng. Ví dụ như, nếu trong chúng ta có hai người đồng thời bị thương, tôi có thể đồng thời chữa trị. Trên chiến trường đều là tranh đoạt từng giây đường phút, năng lực này tôi phải có đủ. Thành Thiên Bích gật đầu. Phóng thích năng lượng trong diện tích lớn có thể sẽ hao tổn rất nhiều năng lượng, anh phải học cách khống chế. Tôi hiểu, hiện tại đã có công hiệu bước đầu. Tùng Hạ nhìn hắn cười, lặng lẽ truyền năng lượng vào trong cơ thể Thành Thiên Bích. Cảm giác được không? Thành Thiên Bích cảm thấy một dòng nước ấm đột nhiên xuất hiện trong cơ thể của hắn, đồng thời trong nháy mắt lan ra toàn thân. Ngoài trừ những điểm cuối như ngón tay, ngón chân vẫn lạnh lẽo như cũ, thì phần lớn bộ phận trên thân thể đều ấm lên không ít. Thành Thiên Bích nói, được rồi, đừng lãng phí năng lượng. Tung Hạ thản nhiên nói, không lãng phí, tôi sợ cậu sẽ lạnh cống mất. Năng lượng kia xoay vòng trong trung tâm thân thể Thành Thiên Bích một hồi, sau đó phân tán ra từng bộ phận, tuôn trào vào hai chân. Đôi chân bị cống đến tê dại chậm rãi khôi phục tri giác. Tùng Hạ cười, chân ấm, toàn thân sẽ ấm. Thành Thiên Bích biết tu luyện cực khổ, không muốn để Tùng Hạ lãng phí không cần thiết ở trên người của hắn. Được rồi. Không sao, vừa lúc cậu xem giúp tôi một chút năng lượng này có thể tác dụng trong bao lâu. Thành Thiên Bích nhìn ngón tay lạnh cống đến cứng ngắc của cậu, muốn nói gì đó cuối cùng vẫn không nói thành lời. Hắn chỉ có thể nói, anh cũng ngủ đi. Tùng Hạ nhìn đồng hồ, vừa đến lúc đuổi người gác đêm, cậu đi ngủ đi, tôi gác mấy tiếng cho. Thành Thiên Bích vỗ vỗ đầu cậu, giọng nói mang theo mệnh lệnh, ngủ đi. Tùng Hạ nói, vậy lát nữa cậu phải nhớ gọi tôi dậy đấy. Nói xong, định bò vào trong túi áo ngủ, cậu vừa đứng lên đột nhiên cảm giác bên ngoài biệt thự có dao động năng lượng đang đến gần, cậu vội vàng xoay người nhìn về hướng đó. Thành Thiên Bích cảnh giác, có chuyện gì vậy? Tùng Hạ nói, tôi cảm giác có. Cậu còn chưa dứt lời, Thành Thiên Bích cũng cảm thấy. Hắn cầm súng ống đứng dậy, đá túi ngủ của Đường Nhạn Khâu, trầm giọng hô, tất cả đứng dậy. Đường Nhạn Khâu ngủ rất dễ tỉnh, vội vàng bò dậy từ trong túi ngủ, đánh thức Liễu Phong Vũ và Trang Nghiêu. Tay hắn vẫn cầm trường cung, đứng đưa lưng về phía Thành Thiên Bích. Dao động năng lượng cách rất gần, họ cảm giác được có ít nhất 7-8 cái gì đó đang đến. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, Một lát sau, mấy bóng đen xuất hiện ở ngoài biệt thự. A Bố kêu lên về phía bóng đen. Tia sáng quá mờ, những người khác đều không thấy rõ đó rốt cuộc là cái gì, nhưng có thể nhìn thấy 7-8 thứ gì đó, 4 chân chạm đất giống như chó. Thì lực của Đường Nhàn Khâu cũng tiến hóa, nhưng thì lực ban đêm cũng không tốt lắm. Hắn giơ cung lên nhắm ngay cái bóng cao ở trong đó, lại không chắc chắn có thể bắn trúng. 7-8 cái bóng tán loạn tại chỗ, trốn đằng sau vật che đậy, động tác vô cùng linh hoạt. Hình như là chó sói đất. Chú thích: chó sói đất, một loài động vật có vú nhỏ, còn gọi là chó rừng manha, có cùng một họ với linh cẩu, không hoặc ít ăn thịt mà ăn côn trùng, chủ yếu là muỗi. Tung Hà nói, cậu cường hóa thị lực trong nháy mắt, thấy được ngoại hình của những con kia. Một con lớn nhất cao hơn 2 mét, những con khác thể hình đều hơn 1 mét, thân hình gầy, động tác nhanh nhẹn, ngoại hình hơi giống chó. Chó sói đất là một loài linh cẩu, là loài có sức tấn công yếu nhất trong loài linh cẩu. Tung Hạ nhớ kỹ nó vì nó là một loài linh cẩu xuất hiện tương đối nhiều ở đại lục Trung Quốc. Chó sói đất ư? Thiển Tây không có loài động vật này, chẳng lẽ là trong vườn thú? Trang Nghiêu nhẹ giọng nói. Có thể, không thể xác định được nó có đúng là chó sói đất hay không, nhưng nhất định là linh cẩu. Thành Thiên Bích giơ súng lên, nã một phát súng vào con chó sói đất đang núp sau thùng rác. Tiếng súng vang lên trong đêm tối vô cùng chấn động lòng người, vang lên một tiếng nổ đoàn rất lớn. Thùng rác bị bắn thủng một lỗ to, con chó sói kia lấy tốc độ cực nhanh nhảy thoát. Đường Nhàn Khâu một mình bay trên không trung, đứng trên bờ tiền biệt thự. Đường Nhàn Khâu một mình bay trên không trung, đứng trên bờ tiền biệt thự, bắn một mũi tên vào bóng đen. Phương pháp tốt nhất đối với động vật chính là dùng sức mạnh dọa nó bỏ chạy, như vậy mới có thể tránh khỏi chiến đấu. Mấy con chó sói đất này đều núp phía sau cái gì đó. Trong đêm đen chỉ có đôi mắt của dã thú vô cùng sáng trực. Chúng đang quan sát chúng ta phải không? Liễu Phong Vũ không mày nói. Có thể là đang tìm cơ hội tấn công. Đường Nhàn Khâu luôn nhìn thấy con chó sói đất này, không biết chúng có dự định gì, hắn lại hoàn toàn không phát hiện ra. Một con chó sói đất thân hình nhỏ gầy, từ cây cối men theo tường ngoài biệt thự đang tiến gần đến hắn. Lặng lẽ, yên không một tiếng động, nó dường như đã hòa làm một thể với bóng tối. Con chó sói đất lớn nhất đột nhiên tru lên một tiếng, hấp dẫn tất cả sự chú ý của mọi người. Con chó sói đất nhỏ gầy đột ngột vùng dậy từ mặt đất, nhảy lên khoảng 2 mét, hung ác đánh về phía Đường Nhàn Khâu. Đường Nhàn Khâu nhận ra con chó sói đất kia thì hàm răng sắc bén của nó đã gần trong gang tấc. Đường Nhàn Khâu giơ vụt tay lên theo bản năng muốn dùng cây cung chặn lại, nhưng lập tức lại nghĩ đến cái gì đó, động tác dừng lại cứng đờ giữa không trung, rồi đổi thành giơ cánh tay chặn miệng chó sói. Đường Nhàn Khâu kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể ngã về phía sau, bị con chó sói đất vồ lên, trọng tâm bất ổn, cả hai song song ngã từ trên tường trào xuống. Tiếng súng vang lên một lần nữa, đầu con chó sói đất bị phát súng chuẩn xác của Thành Thiên Bích bắn xuyên qua. Đường Nhàn Khâu ngã xuống mặt đất, thân thể con chó sói kia co quắp giật giọc vài cái rồi tắt thở. Trước khi chết, hàm răng của nó vẫn cắn chặt lấy cánh tay của Đường Nhàn Khâu. Mọi người vội vã chạy đến, Thành Thiên Bích dùng sức đẩy răng nanh của con chó sói đất ra, cũng kéo Đường Nhàn Khâu ra. Lúc này, mấy con chó sói đất núp ở trong bóng tối, tất cả đều rút lui. Đường Nhàn Khâu hít một hơi thật sâu, cây cung cổ rơi xuống đất. Trên cái tay có 4 lỗ máu. Liễu Phong Vũ mắng. Mẹ nó, chứ cậu ngu à? Cây cung to như thế, không đưa ra đỡ, lại đi dùng tay mình. Đường Nhàn Khâu thở dài. Cây cung này không thể bị tổn hại ở trong tay tôi được. Vết thương ghim vào trong thịt cá sâu, máu chảy không ngừng. Tung Hạ định lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, hấp thu năng lượng của con chó sói đất kia chữa trị cho vết thương của Đường Nhàn Khâu. Ai ngờ vừa hấp thu thì đột nhiên nhận ra chuyện gì đó. Đây chỉ là một con chó sói đất thông thường, không biết gì. Khó trách chúng ta không thể cảm nhận được dao động năng lượng của nó, rồi bị nó đánh lén. Sau khi chữa khỏi vết thương cho cánh tay Đường Nhàn Khâu, cậu cẩn thận nghiên cứu con chó sói đất kia. Đúng là không biến dị, hình thể không lớn thêm được bao nhiêu. Nói như vậy, họ đã có ý đồ từ trước, dùng 7-8 con chó sói biến dị hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. sau đó để con chó sói đất này không biến dị bị âm thầm tiếp cận đánh lén. Trang Nghiêu nói, chỉ có thể giải thích trong số đó có một con chó sói đất là dị nhân dị chủng, có lẽ chính là con lớn nhất. Tung Hà gật đầu, nhất định là như vậy. Như vậy mục đích của họ phái con chó sói đất này đánh lén chúng ta là gì? Muốn thử năng lực của chúng ta ư? Có thể giống như Trương Mậu dùng đàn cú mèo và quạ đen đến thử chúng ta. Chỉ có điều dị chủng chó sói kia thông minh hơn Trương Mậu. Đương Nhan không ngượng ngùng nói, Tung Hạ xin lỗi, lại khiến anh lãng phí năng lượng. Tung Hạ cười vỗ vỗ vai hắn ngắt lời, cậu đừng khách khí như vậy, cây cung này là bảo bối gia truyền của cậu, nếu đổi lại là tôi, nghiến răng cũng phải dùng cánh tay này, năng lượng của tôi có thể khôi phục, nếu cây cung bị tổn hại thì không thể khôi phục được. Đến lúc này Đường Nhạn không mới an tâm một chút, trân trọng vuốt ve cây cung của mình. Liễu Phong Vũ mỉm môi, ha, dù sao thì cánh tay cũng là của cậu, bọn này cũng không đầu. Mọi người ngồi quanh đống lửa không hề cảm thấy buồn ngủ nữa. Trang Nghiêu cầm cây viết lung tung trên mặt đất. Chuyện này có hai khả năng, một là chúng ta bị một dị chủng chó sói đất theo dõi, hai chúng ta bị tổ chức của chó sói đất theo dõi. Tôi có khuynh hướng khả năng thứ hai, chỉ dựa vào 7-8 con chó sói này không có thể đánh lại chúng ta. Trong đó nếu có con người thì không thể không ý thức được vấn đề này. Hơn nữa dị chủng chó sói đất ý thức tất nhiên vẫn là một con người, mà con người thì chắc chắn không muốn sống chung với động vật. Bởi vậy chắc là một tổ chức đã phái những con chó sói đất này đến, hy sinh một con chó sói đất không biến dị để thăm dò thực hư của chúng ta. Chắc là băng phái của Hán Trung. Tung Hà cười khổ, sao mà chúng ta giống như hành trình Tây Thiên thỉnh kinh quá, đi đến đâu cũng phải trải qua một lần đau khổ. Những nguy hiểm lúc đầu chúng ta gặp phải đều đến từ động vật biến dị. Bây giờ sự nguy hiểm của động vật biến dị đối với chúng ta bị hạ thấp, tổ chức dị nhân lại bắt đầu vùng lên, thế là bắt đầu thử giết lẫn nhau. Trang Nghiêu trầm tư nói, đây là xu thế sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Sáng ngày mai chúng ta tìm trong thành phố một chút vật tư, đừng ở xa nhau, tập trung đi tìm cùng nhau. Nếu không tìm được cái gì thì mau rời khỏi đây, vật tư ở đây sẽ không phong phú như ở Tây An. Số xăng còn lại của chúng ta có lẽ có thể cầm cự được cho đến đó. Thành thật mà nói, tôi có dự cảm không tốt. Cậu có dự cảm như thế nào? Trang Nghiêu trầm giọng nói, nơi này cách thành đô tương đối gần, đối với loài chim có thể bay được mà nói thì có thể đến đây rất nhanh. Tôi luôn có cảm giác chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi của Ưng Đoàn. Chúng ta không giết Trương Mậu đã thể hiện thành ý của mình, thế nhưng Trương Thiển còn tàn bạo tham lam hơn chúng ta đã nghĩ, không thể đảm bảo rằng gã sẽ không đuổi theo. Tôi đề nghị chúng ta đi ngay bây giờ, Thành Thiên Quýt nói. Trang Nghiêu nheo mắt lại, ngay bây giờ? Ý của anh là? Không sai, tôi quyết định chúng ta không đến Lạc Dương, đến thẳng Bắc Kinh. Bởi vậy không cần ở lại chỗ này không cần thiết, chúng ta đến Tây An rồi tiếp tế sau. Đi vào Hán Trung cũng vì họ có thể đến Lạc Dương nên cần tiến hành hai lần tiếp tế lớn ở đây và Tây An để làm tốt công tác chuẩn bị dư thừa. Khi thay đổi lộ tuyến, nếu như không đến Lạc Dương, thực ra bọn họ chỉ cần rời khỏi đây theo đường cao tốc là được rồi, không cần phải vào thành. Trang Nghiêu lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng, còn chứa một sự trào phúng. Được rồi, anh đã quyết định, tôi tin mọi người sẽ không có ý kiến gì khác. Vậy làm theo lời anh nói, chúng ta không đến Lạc Dương, đến thẳng Bắc Kinh. Nó đứng lên, như vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta đi suốt đêm rời khỏi đây. Mọi người bắt đầu sửa soạn hành lý. Sau khi Tùng Hạ thu dọn đồ đạc của mình và đồ dùng nhà bếp thì phát hiện Trang Nghiêu đang cầm một cái lược nhỏ bình thường, chải lông ở trên đùi của A Bố. Dựa theo tiến độ này của nó thì chải một tháng cũng không thể chải hết lông của A Bố. Nhưng chuyện này hình như đã trở thành động tác quen thuộc của Trang Nghiêu mỗi khi nó suy nghĩ. Cậu đi đến bên cạnh Trang Nghiêu hà giọng nói, Trang Nghiêu, cậu đừng giận, Thiên Bích quyết định như vậy vì sự an toàn của chúng ta. Trang Nghiêu nhìn cậu một cái, anh thật sự cho rằng như vậy sao? Tung Hạ ngẩng người, cậu có ý gì? Lập tức nét mặt cậu trở nên nghiêm túc. Trang Nghiêu, tôi biết cậu thông minh hơn tất cả mọi người cộng lại. Cậu muốn lừa ai, chỉ cần thông qua ngôn ngữ và ám thị sóng não, rất dễ dàng khiến người đó tin tưởng. Dù cậu muốn nói gì, cậu hãy nhớ rằng đừng bao giờ gây xích mích quan hệ giữa tôi và Thiên Bích. Chúng tôi đồng sinh cộng tử với nhau, tôi tin cậu ấy. Trang Nghiêu đùa cợt cười cười. Tôi không có ý định gây xích mích các anh. Anh chớ nghĩ nhiều. Vậy cậu muốn nói gì? Phải, tôi biết cậu rất muốn đến Lạc Dương. Cậu muốn có Ngọc Quân Trối. Thật ra chúng tôi cũng muốn. Nhưng chúng tôi không giống cậu, không tự tin về sức mạnh của nhóm đến thế. Tôi sợ khi chúng ta đến gần Bắc Kinh, Sắp Thành lại bại. Thật ra, cậu nghĩ một chút xem, Lạc Dương cách Bắc Kinh không tính là xa, vì sao chúng ta không chờ đến Bắc Kinh sau khi đã thu xếp xong xuôi, rồi đâu vào đấy. Đến lúc đó chúng ta thực sự cần Ngọc Quân Rối thì có thể để A Bố chở chúng ta đi, trong vòng một ngày có thể đến được Lạc Dương. Đến lúc đó vẫn chưa muộn mà. Đã muộn rồi. Trang Nghiêu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập trí tuệ. Trong khoảng thời gian này, tôi luôn nghĩ đến nó. Nếu Bắc Kinh thật sự tốt đẹp như chúng ta đã tưởng tượng, vậy tại sao người dơi đó không đến Bắc Kinh? Vì sao Trương Thiển và thuộc hạ của ông ta dù biết bay nhưng lại không đi? Kết hợp với lại tin tức chúng ta lấy được, tôi chắc chắn 80% cho ra kết luận rằng Bắc Kinh nguy hiểm hơn bất cứ chỗ nào mà chúng ta đã từng đi qua. Mà ngọn nguồn của nguy hiểm này chính là Ngọc Con Trối. Người được người dơi kia mang đến đã nói Ngọc Con Trối khơi ra rất nhiều cuộc chiến. Bên phía Bắc Kinh đang phái người đi khắp nơi sưu tập mảnh ngọc. Ngọc Con Trối là phúc cũng là họa. Thế nhưng có một chuyện có thể khẳng định, Ngọc Con Trối có thể khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ quan trọng hơn tất cả. Chính vì Ngọc Con Trối có thể khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ nên ở quanh Bắc Kinh nhất định có rất nhiều dị nhân và động vật đã được Ngọc Con Trối cường hóa. Chúng ta đến đó rồi có thể sẽ biến thành kẻ yếu. Anh muốn trở thành kẻ yếu ư? Tôi không muốn. Mục đích của chúng ta đến Bắc Kinh thì phải có năng lượng để sinh tồn ở tại Bắc Kinh. Chúng ta phải chiếm chủ đạo, chiếm vị trí của kẻ mạnh. Nếu không có Ngọc Con Rối, chúng ta sẽ mất thời cơ mấu chốt ngay từ đầu. Trong lòng Tùng Hạ có chút chấn động. Cậu biết rõ khả năng diễn thuyết của Trang Nghiêu quá tốt, nhưng lần nào cậu cũng rất dễ bị lời nói của Trang Nghiêu ảnh hưởng đến tâm trạng. Sự lo lắng của Trang Nghiêu cũng không phải không có lý. Chính là như vậy cho nên cậu lại càng thêm lo lắng. Cậu hài giọng nói, những thứ này bây giờ vẫn chỉ là suy đoán, nhưng tôi cũng cho là bây giờ chúng ta thật sự không phù hợp đến Lạc Dương. Giống như cậu nói, Ngọc Con Rối cường hóa những thứ xung quanh nó, như vậy người dân và tổ chức của hắn nhất định rất mạnh. Chúng ta liều lĩnh đi như vậy, ngộ nhỡ không thể về. Đây chính là lý do vì sao tôi muốn cướp Ngọc Con Rối của họ, bởi vì họ thiếu hai dạng người. Người tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên và người tiến hóa não bộ. Mà Bắc Kinh là nơi tập trung những người này. Đây có thể là cơ hội duy nhất chúng ta chỉ trả giá cái giá thấp nhất để có thể tìm được Ngọc Con Rối. Thế nhưng bây giờ nói gì cũng vô dụng, mấy người không chịu đi, tôi cũng không thể miễn cưỡng. Tung Hà câu mày. Vậy câu lúc đầu cậu nói có ý gì? Trang Nghiêu tỉnh bơ mà cười. Không phải anh sợ tôi gây xích mích ly gián hay sao? Tung Hạ thành thật đáp, dù cậu có nói gì cũng không thể ảnh hưởng đến sự tin tưởng của tôi với Thạnh Thiên Bích. Thế nhưng thứ mà cậu giấu tôi là khiến tôi rất lo sợ. Trang Nghiêu buông bàn chải lông con mèo xuống, lại dùng tay vuốt ve bộ lông của A Bố. Anh không tin lời của tôi ư? Lời cậu nói tôi đã nghe không ít, trọng lượng vẫn còn rất nặng. Cậu nói đi, tôi tự có phán đoán. Trang Nghiêu nhìn về phía Thạnh Thiên Bích một chút, khẽ cười, ném ra một quả bom hạng nặng. Tôi hoài nghi Thành Thiên Bích là một thành viên trong phái đoàn thám hiểm của Mớt trước đây. Cơ thể của Tung Hạ trung lên, nhìn chăm chăm Trang Nghiêu. Hơn nữa, nhiệm vụ anh ta nhất định có liên quan đến trận động đất. Thậm chí tôi suy đoán to gan hơn một chút, nó có liên quan đến Ngọc Con Rối. Đội thám hiểm kia đến đó vì Ngọc Con Rối phải không? Nếu cứ suy đoán như thế, tôi nói nhiệm vụ của Thạnh Thiên Bích và Ngọc Con Trối có liên quan rất vững chắc. Anh thấy thế nào? Sắc mặt Tung Hạ trầm xuống. Trận động đất và Ngọc Con Trối có liên quan thì không sai. Thậm chí đoàn thám hiểm và Ngọc Con Trối có liên quan cũng gần như có thể khẳng định. Thế nhưng cậu lấy cái gì để suy đoán Thiên Bích là một thành viên của đoàn thám hiểm? Một vài chi tiết tôi nói anh cũng không hiểu, bởi vì anh không phải dị nhân não bộ. Thế nhưng thời gian anh ta xuất hiện, chứ lẽ nào anh không cảm thấy trùng hợp hay sao? Đoàn thám hiểm kia mất tích ở Thành Hải, sợ rằng sớm đã toàn bộ gặp nạn. Họ và Thành Thiên Bích căn bản không có quan hệ. Vậy nếu vì nhiệm vụ kia mà Thành Thiên Bích rời khỏi Thành Hải trước đó, tránh thoát kiếp nạn này thì sao? Trang Nghiêu dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu. Tung Hạ siết chặt nắm đấm. Trang Nghiêu, trừ phi cậu cho tôi một bằng chứng có thể thuyết phục, nếu không tôi không thể tin chuyện này. Trang Nghiêu nghiêng đầu, rõ ràng là khuôn mặt của trẻ con đáng yêu, lại lộ ra trí tuệ siêu việt. Chi bằng, anh đi hỏi xem. Không thể. Giọng nói của Tùng Hà có chút gay gắt. Tôi không hỏi, tôi cũng không có quyền hỏi. Trang Nghiêu nói. Tôi đã nói nhiều như vậy, anh có tin hay không, tôi không quan tâm. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã định rồi. Chúng ta sẽ dốc toàn bộ tinh lực vào chuyện làm như thế nào để đến Bắc Kinh nhanh nhất vậy. Tùng Hà xoay người đi. Cậu sợ nếu phải đối mặt với Trang Nghiêu, cậu sẽ không chịu được mà hỏi thêm nhiều vấn đề. Vừa rồi Trang Nghiêu đã gieo những hạt giống nghi ngờ vào trong lòng cậu. Có những lời nói không cần quá rõ ràng, chỉ cần gieo giống vào là có thể mọc rễ nảy mầm. Trong lòng Tùng Hà hiểu, bởi vậy cậu sẽ không tin tưởng lời nói một phía của Trang Nghiêu. Cậu thấy rằng Trang Nghiêu tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện kế hoạch của mình bị thay đổi. Mặt ngoài Trang Nghiêu không tỏ ra phản đối, nhưng nhất định trong lòng nó đang xây dựng kế hoạch làm thế nào để khiến Thành Thiên Bích thay đổi chủ ý. Mà muốn khiến cho người tâm trí kiên định như Thành Thiên Bích thay đổi chủ ý thì cậu chính là một đầu vào tốt nhất. Cậu không thể để Trang Nghiêu lợi dụng. Dù những suy đoán của Trang Nghiêu đều là thật, Thành Thiên Bích đã chọn không đến Lạc Dương. Vẫn có nguyên vẹn lý do cũ. Từ góc độ an toàn mà nói, cậu sẽ theo quyết định của Thành Thiên Bích. Tùng Hà cảm thấy có chút đau đầu. Cậu so với trí tuệ của Trang Nghiêu giống như so sức mạnh trước chiến đấu với Thành Thiên Bích vậy. Còn chưa lo lắng thì đã thất bại. Mặc dù như thế, cậu vẫn muốn dốc toàn lực so chiêu với Trang Nghiêu, chống lại sự tẩy não của nó với cậu. Thành Thiên Bích đã đi tới, lạnh lùng nhìn Trang Nghiêu trầm giọng nói. Trang Nghiêu đã nói gì với anh vậy? Tùng Hà âm thầm nắm chặt tay, nói. Cậu ấy bất mãn với quyết định không đi Lạc Dương của chúng ta. Tôi khuyên bảo cậu ấy, quyết định này của cậu cũng là tốt cho chúng ta. Đây là lần đầu tiên cậu giấu giếm Thành Thiên Bích, điều này khiến cậu chột dạ. Thành Thiên Bích không hề hoài nghi. Không phải lo cho nó sẽ không từ bỏ ý đồ. Anh phải cẩn thận, đừng để vẻ ngoài của nó lừa dối. Tôi hiểu. Thành Thiên Bích trầm ngâm nói. Thật ra, sự lo lắng của Trang Nghiêu rất có lý. Sau khi đến Bắc Kinh, chúng ta có thể sẽ phải đối mặt rất nhiều thế lực lớn mạnh. Có thể nói rằng đi Lạc Dương là đúng, không đi cũng đúng. Bây giờ tôi lo nhất chính là chúng ta không đủ mạnh. Chi bằng đến Bắc Kinh trước, sau khi đến nơi có thể được giáo sư Tùng trợ giúp, chúng ta sẽ không đến mức bị Trang Nghiêu dắt mũi. Những thứ dị nhân não bộ suy tính sâu xa hơn chúng ta rất nhiều. Chỉ có một dị nhân não bộ khác mới có thể giúp chúng ta từ phương diện này. Tùng Hà gật đầu. Cậu nói đúng, tôi cũng hiểu chúng ta nên đến Bắc Kinh trước. Dù sao Bắc Kinh đến Lạc Dương cũng không xa, nếu thật sự cần thiết thì vẫn chưa muộn. Thành Thiên Bích nhìn Tùng Hạ nghiêm túc nói. Tôi còn một nhiệm vụ, chính là đưa anh về Bắc Kinh bình an. Tùng Hạ nói. Tôi nhớ mà. Đoàn người sửa sang lại hành lý, rời khỏi biệt thự, định đi theo đường cũ về cao tốc, mau rời khỏi chỗ này đến thẳng Tây An. Từ một chỗ rất xa, có một đôi mắt vừa sáng vừa tròn như mắt mèo đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của họ. Bọn họ rất thuận lợi rời khỏi thành, lặng im không một tiếng động giống như lúc tới. Ở lại thành phố lớn như vậy trong 5 tiếng nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng người. Tùng Hạ quay đầu nhìn lại vết tích hai chữ Hán Trung loang lổ ở trên tường vào cao ốc, trong lòng vô cùng cảm khái. Sau khi rời khỏi thành, trời mới vừa sáng, tất cả mọi người đều thấy hơi đói, vốn định nhóm lửa nấu cơm ngay tại chỗ. Thế nhưng rừng dương sĩ ở đây vô cùng rậm rạp, sắp cao đến thắt lưng họ. Bọn họ định tìm một chỗ cây cỏ thưa thớt hơn một chút. Tùng Hạ nhìn xuống từ trên người A Bố. Những cây dương sĩ này sao mà càng tiến về phía trước thì càng rậm rạp, sắp không nhìn thấy đường nữa rồi. Trang Nghiêu nói. Ừ, phải có ai xuống dưới dò đường, nếu không sẽ bị lạc. Thành Thiên Bích tuột xuống từ trên người A Bố, chui vào trong xe, tìm được cây dao Kuri, rất thích hợp cho việc tác chiến trong rừng. Ưu thế lớn nhất của loại dao này chính là dùng để phát bụi rậm vô cùng thuận lợi. Hắn cầm dao lần mò mặt đường cao tốc và các khối xi măng trên mặt đường, trong những bụi cây dương sĩ cao đến thắt lưng người, dùng để phát đoán đi phía trước. Bởi vì phải phối hợp với tốc độ của Thành Thiên Bích, nên A Bố và Lộ Bá phải đi rất chậm. Từ sau khi tiến vào trong bụi dương sĩ, tốc độ bọn họ chính là tốc độ đi bộ. Đây không phải là cách hay, cậu do đường chậm quá. Tung Hà cũng tụt xuống từ trên người của A Bố tìm một chiếc mã tấu thuận lợi. Đường Nhàn Khâu để Liễu Phong Vũ lái xe, bản thân mình cũng xuống hỗ trợ. Ba người dốc sức tìm đường, khó khăn tiến về phía trước. Tung Hà có chút lo lắng. Những cây dương sĩ biến dị này dao động năng lượng của chúng càng ngày càng mãnh liệt. Vậy ư? Thành Thiên Bích cảm nhận một chút. Bởi vì quanh đây đều là thực vật biến dị, năng lượng rất nhỏ, thế nhưng vô cùng dày đặc. Gần như rất khó phân rõ là một cá thể hay một quần thể. Trừ phi xuất hiện sinh vật có dao động năng lượng lớn, bằng không tôi không phân biệt được. Tung Hà nói. Tôi biết, cảm nhận về năng lượng của mọi người không được nhạy cảm như tôi. Tôi có thể cảm giác được năng lượng của những cây dương sĩ này đang mạnh lên. Đường Nhạn Khâu lo âu nhìn xung quanh một chút. Bụi dương sĩ này quả thực càng ngày càng trầm trạp. Tung Hà nhìn bụi dương sĩ mênh mông vô bờ phía trước. Họ giống như những con chuột nhỏ đang đặt giữa trong thảo nguyên mênh mông, có vẻ hết sức nhỏ bé. Thành Thiên Bích đột nhiên nói. Phạm vi nhận biết năng lượng của tôi đại khái là 40 mét, còn anh? Tung Hà nói. Tối đa 70 mét. Thành Thiên Bích ngừng lại, có điều suy nghĩ, nhìn xung quanh. Tung Hà câu mày. Càng ngày càng không ổn. Không được, chúng ta đừng tìm đường nữa, nghĩ cách thoát khỏi rừng dương sĩ này đã. Được, lên xe. Thành Thiên Bích trèo lên Lộ Bá. Vừa định mở cửa xe cho Tùng Hạ lên thì đột nhiên cảm nhận được một dao động năng lượng đột nhiên lên cao, giống như một con sóng năng lượng từ bốn phương tám hướng bủa vây vào bọn họ vậy. Hắn quay vụt đầu lại, chỉ thấy dương sĩ bốn phía đột nhiên sinh trưởng rất tốt, giống như ngàn vạn xúc tu có ý thức chộp về phía họ. Thành Thiên Bích hét lớn. Đường Nhạn Khâu, kéo Tùng Hạ lên, dùng hết tốc lực tiến về phía trước. Đường Nhạn Khâu ôm cổ Tung Hạ bay lên cao, dương sĩ dưới mặt đất đuổi theo bắt đầu quấn lấy gót chân họ. Đường Nhạn Khâu vẫy cánh thật mạnh, cố gắng hết sức làm cho đứt dương sĩ, lúc này mới bay lên được. A Bố kêu to meo meo, tứ chi và đuôi của nó đều bị cây dương sĩ quấn lấy. Một cây dương sĩ có thể tránh 10 cây cũng có thể, thậm chí cả 100 cây đều chẳng thấm vào đâu so với trọng lượng gần 6 tấn của A Bố. Nhưng khi ngàn vạn cây dương sĩ bện thành một sợi dây siết chặt lấy nó, A Bố cũng cảm thấy bất lực. Lớp xe và thân xe của Lộ Bá cũng đều bị quấn lấy. Liễu Phong Vũ đạp mạnh cần ga, động cơ trú lên những tiếng rất khó nghe. Lộ Bá dựa vào động lực mạnh mẽ mà chậm chạp tiến tới, nhưng những cây dương sĩ quấn lên nó càng ngày càng nhiều. Hai chân Thành Thiên Bích cũng bị quấn lấy, hắn nhẹ nhàng trung lên, lưỡi đao vô hình đồng loạt chặt đứt dương sĩ. Những cây dương sĩ biến dị quấn quýt lấy A Bố và Lộ Bá cũng bị hắn không ngừng chặt đứt. Thế nhưng chặt đứt một cây thì chúng lại tre già măng mọc quấn liên tiếp. Đường Nhàn Khâu thả Tùng Hạ xuống người của A Bố, ngồi chung với Trang Nghiêu. Hắn hét lớn với Thành Thiên Bích. Đám dương sĩ này muốn ăn chúng ta làm chất dinh dưỡng, nếu Liễu Phong Vũ thử xem mùi thối có hiệu quả hay không. Liễu Phong Vũ hét lớn. Đừng có đón cái chữ kia. Lời tuy nói vậy, nhưng hắn nhanh chóng mở cửa xe biến thành hoa đại dương, vung một tay về phía dương sĩ quấn lên cửa xe, mùi thối cũng phóng thích ra ngoài. Nhưng thực vật không có cơ quan khứu giác, mùi thối không có hiệu quả. Dịch tiêu hóa mặc dù hữu hiệu, nhưng rất nhiều dương sĩ như vậy, cho dù vắt khô Liễu Phong Vũ cũng không tiêu hóa hết. Thành Thiên Bích kêu lên. Đường Nhạn Khâu, lái xe qua. Tôi và Liễu Phong Vũ xử lý cái này, dùng hết tốc lực tiến về phía trước, đừng ngừng lại. Tung Hà kêu lên. Dẫn theo tôi theo với, tôi bổ sung năng lượng cho mọi người. Đường Nhạn Khâu đưa cậu cùng bay với Lộ Bá. Hắn chui vào trong xe, lái xe thay Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ nhảy xuống từ trên người Lộ Bá, cơ thể của hắn hoàn toàn biến thành hoa đại vương đầy những dầm và dịch tiêu hóa. Dương sĩ chỉ cần hơi chạm vào hắn một chút thì đã bị tiêu hóa, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn mở đường đi trước Lộ Bá. Thành Thiên Bích thì dùng tất cả năng lượng cho việc chặt đứt đám dương sĩ quấn lấy chân tứ chi của A Bố. Trang Nghiêu kêu lên. Các anh cẩn thận, cổ mình đấy. Tung Hạ cắn răng nhìn Dương Sĩ bốn phía như ma quỷ múa loạn, dường như trong trời đất đã không còn sinh vật dư thừa nào khác. Chỉ có những bụi Dương Sĩ sinh trưởng tốt cao đến 2 mét bủi quay bọn họ, chặt trong nêm cối, định vây hạ giữa trường Dương Sĩ. Chuyện gì xảy ra? Cho dù là biến dị, nhưng đám Dương Sĩ này chẳng lẽ còn biết mai phục, còn biết cách dụ địch xâm nhập? Chẳng lẽ những cây Dương Sĩ này còn tiến hóa có cả trí tuệ sao? Không thể có khả năng này. Nếu Dương Sĩ thật sự tiến hóa có trí tuệ thì Hán Trung sớm đã biến mất rồi. Nơi này cách Hán Trung không đến 5 km, chỉ bằng tốc độ sinh trưởng như vậy, không đến vài ngày là những cây Dương Sĩ này có thể nuốt trọn toàn bộ Hán Trung. Tông Hạ nhắm mắt lại, cảm giác năng lượng của những cây Dương Sĩ xung quanh, tất cả năng lượng đang trở nên rõ ràng. Trường Dương Sĩ này đang bị một năng lượng khống chế, hơn nữa năng lượng ấy do vừa rồi cực thịnh nên bắt đầu trở nên suy yếu. Theo lý thuyết ở đây có rất nhiều Dương Sĩ như vậy, muốn giết cũng không hết, vì sao lại chỉ trong 3 phút ngắn ngủi mà năng lượng đã bắt đầu yếu bớt đi? Chỉ có một khả năng. Tung Hạ mở tròn mắt. Những cây Dương Sĩ này là do ai đó khống chế. Người đó sắp cạn kiệt năng lượng rồi. Mọi người đừng buông lỏng. Trang Nghiêu cũng hô. Đừng đi tiếp nữa. Nếu đó là một cái bẫy, nhất định có vô số Dương Sĩ đang chờ chúng ta. Nó vừa dứt lời, từ trong bụi trầm xa xa truyền đến tiếng súng nổ. A Búa bị Dương Sĩ quấn lấy, không thể thoát ra. Nó kêu lên một tiếng, viên đạn bắn trúng lưng nó. A Búa! Đồng thời Dương Sĩ trục lại như thủy triều. Những cây Dương Sĩ vốn cao hơn 2 mét, trong nháy mắt đã co lại cao hơn bằng đầu gối. Rất xa, chỗ phía sau cây, bụi Dương Sĩ màu xanh biếc đang dần dần tập trung thành hình. Khi Dương Sĩ tập trung lại thành hình người, dao động năng lượng lập tức khác với dị vật biến dị xung quanh. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự hiện diện của người đó. Đường Nhạn Khâu mở cửa xe bay vút lên. Cây Dương Sĩ vẫn chưa hoàn toàn hình thành. Nhìn thấy Đường Nhạn Khâu muốn tản ra bỏ chạy lần thứ hai, Đường Nhạn Khâu dương cung thì bắn, một mũi đâm trúng bụng của Dương Sĩ hình người. Trong bụi Dương Sĩ vang lên một tiếng thét chói tai, mũi tên này khiến cho người đã hoàn toàn kiệt sức, không còn sức để duy trì hình thái Dương Sĩ, chậm rãi hiện ra hình người, là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Đường Nhạn Khâu giơ cung lên, người đàn ông kia hét to. "Đừng đừng, đại ca!" Đường Nhạn Khâu ánh mắt lạnh băng, một mũi tên bắn thủng ngực gã. A Bố mang theo vết thương trốn sau lưng Lộ Bá, Thành Thiết Bích trèo lên nóc xe, quay súng máy nhắm ngay vị trí vừa nổ súng. Một trận bắn phá những cự ly đạn của súng máy hữu hạn. Hơn nữa, quanh bụi cỏ rất cao, căn bản không nhìn thấy người đầu. Xa xa, tiếng vỗ cánh kích động cộng hưởng với những đàn chim càng ngày càng gần. Họ quay đầu nhìn lại, một đàn chim đông nghẹt lớn nhỏ không đồng nhất đều bay về phía họ. Đồng thời, từ sau trong rừng rậm lao ra một quân đội hỗn hợp, cả động vật ăn thịt và cả dị nhân, cầm đầu là một con chó sói Ấn Độ, què một chân. Mặc dù chi chức của nó giống như một cái móc sắt nhưng tốc độ không hề chậm, số lượng nhiều nhất là chó sói đất, phải đến hơn 30-40 con. Cái ngồi ở trên người con sói đất đó chính là kẻ vừa nổ súng. Sắc mặt Tùng Hạ tái nhợt, đây là lần họ bị vây quét nghiêm trọng nhất. Trên trời dưới đất, tất cả đều đã tới. Họ chỉ có 5 người, có đáng để huy động nhân lực như vậy không? Trang Nghiêu kêu lên. Tùng Hạ, chữa trị cho A Bố, chúng ta bỏ xe lại. Tùng Hạ nhảy xuống Lộ Bá, nhanh chóng chữa trị cho A Bố. 5 người đều ngồi trên người của A Bố. Trang Nghiêu kêu lên. A Bố, đi! A Bố nhảy lên một cái, phi nước đại vào trong khu rừng rậm. Tốc độ của A Bố thì chưa ai từng thống kê, nhưng muốn chạy vượt một chiếc xe hơi là điều dễ dàng. Lúc này còn tăng tốc chạy trốn, ai cũng cảm thấy được tiếng gió gào thét như những chiếc dao nhỏ đang thổi mạnh qua mặt họ. Đại quân chim chóc và dã thú phía sau đuổi theo không tha, thỉnh thoảng còn có những viên đạn đuổi theo phóng tới gót chân A Bố. Đường Nhạn Khâu phi thân tới, đứng vững trên không trung, cung đã căng lên. Hắn nhắm ngay con sói Ấn Độ kia. Con sói cảnh giác dần bước, né sang một bên. Đường Nhạn Khâu cấp tốc chết cánh tay trái sang trái. Một mũi tên bắn ra,

A bố bò dậy từ dưới đất, quay đầu lại, vùng cái chân lớn lên, hai con chó sói đất bị văng ra ngoài. Mấy con chó sói đất này to chẳng kém gì là người. Thế nhưng ở trước mắt A bố thì cũng chỉ là bé nhỏ, bị chân trái của nó đập bay ra ngoài. Tuy vậy, nhưng chó sói đất lại có số lượng rất nhiều. A bố thể tức lớn, đám chó sói đất lao vào A bố từ mọi phương hướng, khiến cho A bố hất được một con này ra thì đến con khác xông tới. Trên người nó rất nhanh chóng đầy những vết thương, mà đám chó sói đất này cũng con chết con bị thương tương đối thê thảm. Bên kia, cả năm người đều không có chú ý đến A bố, mấy người che chắn cho Trang Nghiêu và Tùng Hạ. Song dị nhân giả thú từng con lao về phía họ. Trên trời, Trương Thiển và đàn chim nghìn nghịch đang lao ập xuống. Đôi mắt Tùng Hạ nhuốm sự tuyệt vọng. Đường Nhàn Khâu không ngừng dương cung bắn về phía trên trời. Mũi tên hầu như không bắn trượt, nhưng bao đựng tên đã càng ngày càng ít đi. Liễu Phong Vũ bung ra toàn bộ cánh hoa. Những cánh hoa này đã biến thành linh hoạt giống như ngón tay của hắn vậy. Co duỗi như thường, có thể biến thành cánh hoa rất nặng rất lớn tiến hành tấn công trong diện tích lớn. Cũng có thể chỉ cần mở rộng ra một ngón tay cánh hoa, quấn lấy kẻ địch, cơ thể của hắn chính là một đố hoa đại vương lớn. Hoa đại vương lớn chính là cơ thể của hắn, vũ khí mùi thối và dịch tiêu hóa có tính ăn mòn mạnh, làm cho kẻ địch tới gần đều phải chịu sự đau khổ. Thành Thiên Bích đứng bên cạnh Đường Nhạn Khâu, nhìn bầy đàn chim trên bầu trời đang ập xuống, ánh mắt lạnh băng. Hắn nói với Tùng Hạ, truyền tất cả năng lượng cho tôi. Tùng Hạ không chút nghĩ ngợi, chạm vào lưng của hắn. Cậu vừa hấp thu tất cả năng lượng từ thi thể trên mặt đất, vừa cuồn cuộn không ngừng đưa số năng lượng ấy vào trong cơ thể của Thành Thiên Bích. Cậu biết, bởi vì những cây dương sĩ vừa rồi mà người chiến đấu chính, nhất là Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ, vốn đã tiêu hao số năng lượng nhất định. Hiện giờ năng lượng còn lại ở trên người họ không được bao nhiêu. Thành Thiên Bích đã muốn năng lượng thì nhất định là một kích hữu hiệu nhất, cho nên cậu dùng hết khả năng tràn ngập hạt nhân năng lượng của Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích đứng vững hai chân, hai tay cầm cây đao vô hình. Không khí phía trước của hắn trong nháy mắt bị bóp méo. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra phương hướng chuyển động của sức gió ở đó khác với xung quanh. Một cây đao lớn mang theo năng lượng mộc màu xanh nhạt hiện ra trong tay hắn, như ẩn như hiện. Sức gió xung quanh tập trung lại đây, tạo thành những vòng xoáy cấp tốc trên thân đao. Khi bầy chim lao xuống gần ngay trước mắt, Thành Thiên Bích bỗng nhiên giơ tay lên, dốc sức chém một cái về phía bầu trời. Không khí trước mắt họ dường như xuất hiện một cái khe lớn, một dòng xoáy gió hình trứng lấy tốc độ cực nhanh bay về phía bầy chim. Trong nháy mắt, tất cả cây cỏ lắc lư theo gió đều ngừng lại, cơn lốc cuốn đi sức gió xung quanh. Tất cả mọi người đều dùng mắt thường nhìn thấy một mũi gió khổng lồ màu xám trắng, giống như là những vết trạng khác nhau quét ngang toàn bộ bầy chim. Trời đất biến sắc. Đàn chim bị sóng xung kích vô hình đánh trúng, từng túm một bị chém ngang đứt người. Bầu trời tràn ngập máu me, 4-5 dị nhân tất cả đều hóa thành hình người rơi xuống mặt đất, gãy làm hai mảnh. Một kích này khiến cho bầy chim tổn thất vượt quá 2/3. Một kích này không khỏi làm rung động quân địch, cũng khiến Tùng Hà trợn mắt há mồm. Họ chưa bao giờ biết rằng Thành Thiên Bích đã có khả năng ấy. Trương Thiển và Trương Mậu tránh thoát kiếp nạn, bay vút lên cây, trong mắt đầy kín tơ máu. Bọn họ vốn tưởng rằng trong nhóm này người lợi hại nhất là dị nhân tiến hóa ngược lớp diêm dùng cung tên kia, sao có thể nghĩ đến chuyện họ lại đụng phải dị nhân tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên trong truyền thuyết. Hơn nữa, vừa ra tay đã nghịch thiên như thế, điều này thật khiến cho họ khiếp sợ không thôi. Con sói Ấn Độ que một chân cao hơn 3 mét, cũng chính là lão Lưu, hét lớn với Trương Thiển. Mẹ nhà mày Trương Thiển, vì sao không nói cho tao biết có dị nhân điều khiển sức mạnh thiên nhiên ở đây? Con mẹ nó, tao cũng không biết. Trương Thiển cũng sắp phát điên rồi, gã đã phí bao nhiêu tâm huyết mới có thể chế tạo ra một đội quân dị chủng người chim. Này, một kích của Thành Thiên Bích đã giết chết 5 người, hao tổn một nửa binh lực của gã. Bây giờ gã còn muốn bóp chết Trương Mậu. Trương Mậu chỉ thấy được người đàn ông gầy kia có thể chữa vết thương, sao có thể nhìn thấy sức mạnh chiến đấu mấu chốt nhất đáng sợ nhất này. Lão Lưu lần này cũng tổn thất thảm trọng. Đội quân chó sói đất của gã gần như đã bị A Bố và Liễu Phong Vũ tận diệt. Số còn dư lại chỉ có thể bỏ chạy tứ phía vì sợ trúng tên. Nếu không phải Trương Thiển đã nói thằng nhóc gầy còm kia có thể chữa được vết thương, bây giờ gã sẽ quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng gã đã tổn thất nhiều anh em như vậy, nếu không được gì mà đã rút lui, không phải đã làm phụ lòng anh em hay sao? Hơn nữa, tất cả mọi người ở đây đều đã tận mắt chứng kiến thằng nhóc kia chữa trị cho con mèo. Hơn nữa, có thể còn có khả năng vận chuyển năng lượng. Dị nhân tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên kia vốn không còn lại bao nhiêu năng lực. Nhưng sau khi được người đó tiếp xúc thì đột nhiên năng lượng tăng vọt. Tất cả chuyện này chứng minh Trương Thiển không nói sai. Bàn tay trái bị chém đứt của gã thật sự có hy vọng sẽ hồi phục lại như cũ. Lão Lưu cắn răng. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên không còn năng lượng. Anh em xông lên! Trương Thiển trố mắt như muốn nứt ra, ngước cổ lên, hít một tiếng sáo dài xé trời. Thuộc hạ của gã cũng hí lên với gã. Họ còn lại 8 loài chim, cũng đủ để triệu tập chim chóc xung quanh. Cho dù dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên có lợi hại đến thế nào đi chăng nữa, thì năng lượng cũng có hạn, họ vẫn có hy vọng. Sau khi Thành Thiên Bích chém ra một kích nghịch thiên, thì năng lượng hao tổn gần như đã cạn kiệt. Tung Hà điên cuồng hấp thu năng lượng của sinh vật tử vong, tất cả đều chuyển vào người Thành Thiên Bích, mới khiến hắn không đến mức sức tàn lực kiệt. Thành Thiên Bích nói, chữa thương cho bố, để nó chở chúng ta đi, mau! Tung Hạ đành phải đưa năng lượng vào trong cơ thể của A Bố. A Bố thể tích quá lớn, vết thương cũng quá lớn, năng lượng tuần hoàn lại vô cùng chậm chạp. Tung Hạ hầu như đã vét sạch năng lượng trong cơ thể, cũng không thể chữa khỏi vết thương của nó. Nhưng A Bố vẫn chịu đau nâng họ dậy, nỗ lực lao khỏi vòng vây mà chạy trốn. Đừng để chúng chạy! Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Khâu cũng một thân bị thương, chỉ có Trang Nghiêu là khá hơn một chút, thế nhưng cũng chỉ là không có ngoại thương mà thôi. Từ nãy đến giờ nó vẫn luôn dùng sóng điện não để khống chế động vật có năng lượng biến dị tương đối thấp xung quanh, để những con động vật ấy không tấn công họ nữa. Bởi vậy tiêu hao không ít năng lượng, sắc mặt giờ đã trắng bệch. Thành Thiên Bích cảm thấy thân thể nhũng ra, đây là do mức năng lượng quá thấp. Hắn gắng gượng cầm súng, nhắm thẳng vào quân địch mà bắn. Tùng Hạ giữ chặt lấy hắn, sợ hắn ngã khỏi người của A Bố. Bây giờ cậu cũng cảm giác thân thể suy yếu. Nếu như không phải luôn có sinh vật tử vong cho cậu hấp thụ, cậu sẽ là người ngã đầu tiên trong số bọn họ. Mọi người nắm chặt bộ lông của A Bố, sợ bị văng ra ngoài khi nó chạy với tốc độ cấp tốc. Tốc độ vốn có của A Bố không như truy binh. Hôm nay là bị thương, thể lực suy kiệt. Nó chạy được 2 km thì bị đuổi kịp lần thứ 2. A Bố ra sức đẩy những con chó sói chắn ở phía trước, xông lên một gò núi. Bầy chim theo nhau nhào tới. Trang Nghiêu chỉ vào phía trước hô to, phía trước có một hang động, nghĩ cách qua đấy. Nếu có thể đến gần hang động, chí ít không chịu cảnh hai mặt là địch. Họ có thể biết rằng lần này chẳng thể nào chạy thoát, chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Ngoài trừ Trang Nghiêu, mọi người đều tụt xuống từ trên lưng A Bố. Liễu Phong Vũ mở bung ra bông hoa lần thứ hai, tiến tới mở đường cho họ. Đường Nhạn Khâu chỉ còn lại 3 mũi tên trúc, hắn không dám dùng hết, muốn giữ lại để phòng thời khắc nguy cấp. Hắn rút cây kiếm bên hông ra, đâm một con chuột lớn ở phía trước. Một đang lao tới, gác khả năng bay lượn sang một bên. Trên thực tế hắn vẫn là một người thường, mặc dù từ nhỏ tập võ thể chất hơn người, nhưng tốc độ lại không thể nhanh hơn động vật bốn chân. Sau khi trước ngực con chuột bị rạch một đường, nó cũng thành công đẩy được Đường Nhạn Khâu nhào xuống đất, há mồm cắn lấy vai hắn. Đường Nhạn Khâu thét to một tiếng, vung nắm đấm đập bể đầu con chuột. Bị trúng một đấm này, con chuột bị đánh đến mắt nổ đơm đớm. Đường Nhạn Khâu nắm lấy kiếm đâm vào lỗ tai con chuột, đá văng ra. Con chuột đang điên cuồng rít lên những tiếng chói tai. Hắn rút kiếm ra, vừa bò dậy được từ dưới đất thì lại bị một sức mạnh đánh ập xuống. Hắn còn chưa kịp quay đầu lại thì Thành Thiên Bích cách đó vung tay lên, một lưỡi đao gió kéo tới. Con chó sói đất sau lưng hắn không thể tránh kịp, bị tước mất nửa đầu. Thành Thiên Bích kéo Đường Nhạn Khâu dậy. Anh đối phó trên trời. Đường Nhạn Khâu cầm kiếm đột ngột bay lên, dẫn đầu đối mặt với Trương Mậu đang trạng thái nửa người nửa chim. Trương Mậu hơi sợ hắn, trốn trong bầy cú mèo trùng trùng điệp điệp. Đường Nhạn Khâu lau máu bên mép một cái, căm căm nhìn gã. Lúc này Thành Thiên Bích đã giết chóng đến đỏ mắt, điên cuồng phóng thích năng lượng, chém ra vô số những lưỡi đao gió, đao sát tứ phương. Tung Hạ vẫn ở bên cạnh hấp thu năng lượng, cung cấp năng lượng cho hắn và Liễu Phong Vũ. Có điều, hấp thu vào không đủ cho lượng tiêu hao, năng lượng của họ bị xói mòn càng ngày càng nghiêm trọng. Trên trời dưới đất vô số kẻ địch, nếu cứ tiếp tục như vậy, họ tất sẽ bại. May là, họ chậm rãi đến gần hang động, Trang Yêu kêu lên. A bố, mau vào trong! Hang động rất cao, chiều cao của A bố có thể chui vào, nhưng có lẽ sẽ không còn đường sống. A bố kéo thân thể đầy vết thương, chui vào trong động đầu tiên. Thành Thiết Bích quát lớn. Anh và Trang Nghiêu mau vào trong. Trang Nghiêu kêu. Không được, tôi phải ở đây bổ sung năng lượng cho mọi người. Vào trong. Tung Hạ hét lớn. Tiểu Đường sắp không được, mau tới giúp. Đường Nhạn Khâu bị đàn cú mèo vây vào giữa, bóng kiếm nhảy múa cuồng loạn. Nhưng không thể nào giết hết lớp lớp vòng vây. Vết thương trên người của hắn càng ngày càng nhiều, lông chim rụng xuống như mưa. Thành Thiên Bích quát. Tiểu Đường, quay lại. Hắn cách Đường Nhạn Khâu quá xa, căn bản không giúp được gì. Trương Mậu thấy Đường Nhạn Khâu sắp không chống chọi được nữa, nhìn đúng thời cơ, nhào đến một cái. Khi ở hình thái cú mèo, gã to hơn Đường Nhạn Khâu rất nhiều, hung hăng đẩy Đường Nhạn Khâu ngã xuống đất. Đường Nhạn Khâu bị rơi đến suýt ngất. Móng vuốt sắc bén của Trương Mậu chộp đến huyệt thái dương của Đường Nhạn Khâu. Thành Thiên Bích dùng hết sức toàn thân chạy về phía Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu vốn đang thôi thấp hấp hối, đột nhiên mở to hai mắt, một tay nhanh chóng đưa ra phía sau rút một con đao mũi tên trúc. Dưới mắt kinh hoàng của Trương Mậu, hắn bắn trúng tên vào mắt của Trương Mậu. A! Trương Mậu kêu lên một tiếng kêu thê thảm. Lúc này, Thành Thiên Bích cũng đã chạy đến bên cạnh của họ, rút ra cây đao, rạch vào cổ của Trương Mậu, sau đó lôi Đường Nhạn Khâu bị máu văng đầy người lại, kéo vào trong hang động. Liễu Phong Vũ bị thương khá nhẹ, chủ yếu là không có động vật nào dám cắn hắn. Thế nhưng trên cánh hoa cùng trúng vài viên đạn, hơn nửa năng lượng đã bị hao sạch hết, được Tung Hạ kéo vào trong hang. Sau khi cả năm người trốn được vào trong hang động thì liều mạng chạy sâu vào bên trong. Khi họ chạy thêm được 2-3 mét, cuối cùng tất cả đều không thể chịu đựng thêm nữa, ngã vật xuống đất. Tung Hạ miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn những người bạn thương tích đầy mình, mắt cậu cay xè, suýt nữa bật khóc. Họ phải chết ở đây ư? Trương Thiển và con sói Ấn Độ còn sống, sức chiến đấu còn dư lại của chúng cũng đủ để đưa họ vào chỗ chết. Chim bay đầy trời, thật sự còn nhiều lắm, muốn giết cũng không giết hết. Họ còn sống được mà rời khỏi đây ư? Con đường này đã đi được một nửa rồi, cậu không cam lòng, cậu không cam lòng phải chết ở đây. Tung Hạ nức nở. Mọi người có sao không? Không ai trả lời cậu. Nếu không phải cậu vẫn còn cảm nhận được dao động năng lượng của mỗi người, cậu sẽ hoài nghi tất cả mọi người đều đã chết. Mặc dù vậy, năng lượng của họ cũng yếu ớt giống như mình vậy. Trong hang động đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Tùng Hà quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt chật vật của Trang Nghiêu, trong tay nó cầm một hộp quẹt. Trang Nghiêu hạ giọng nói. Tất cả chúng ta gần như đã cạn sạch năng lượng. Bây giờ chúng không dám tiến vào là do quen thuộc tình huống ở đây. Sợ chúng ta đặt bẫy. Có điều, sớm muộn gì chúng cũng sẽ vào. Chúng ta hoặc là liều mạng chiến đấu, hoặc là đàm phán với chúng. Đàm phán? Đàm phán thế nào? Giọng nói khàn khàn của Thành Thiên Quýt vang lên. Trang Nghiêu miễn cưỡng ngồi xuống, vuốt ve bộ lông dính máu của A Bố. Bọn chúng truy đuổi không tha chúng ta nhất định không phải vì tổn thất chút xăng, mà là tôi nghi ngờ là vì Tung Hạ. Trước đây chúng ta không giết Trương Mậu vì xác suất 50-50. 50% là xác suất chúng ta sẽ không đuổi theo chúng ta. Bất ngờ. Số lượng kẻ địch rất nhiều, chúng ta không thể liều mạng, chỉ có thể nghĩ cách khác. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói. Cách khác? Lẽ nào cậu muốn giao dịch Tùng Hạ? Tùng Hạ cắn răng. Trang Yêu nói. Không phải, nhưng cũng có thể dùng nó để làm kế hoãn bình. Tôi không đồng ý. Thành Thiên Bích quả quyết. Tùng Hạ nhẹ giọng nói. Có lẽ có thể thử xem. Không được. Thành Thiên Bích kiên quyết. Không được, anh không thể mạo hiểm như vậy. Trang Nghiêu nói. Trước mắt chúng ta không còn lối thoát khác. Sức chiến đấu của ta kém chúng rất nhiều. Hơn nữa, trước đó chúng ta không có chuẩn bị. Tôi không thể tiến hành bố trí. Bây giờ tôi cũng không nghĩ ra cách khác. Trong đêm đen, ánh mắt sáng ngời của nó nhìn Thành Thiên Bích không chớp mắt. Đúng lúc này, giọng nói của Trương Thiển vang lên ở ngoài hang động, tiếng vang vọng rất lớn. Nếu chúng mày muốn sống mà rời khỏi đây, thì để lại cái thằng có thể chữa trị vết thương lại. Chúng tao cho chúng mày đi. Quả nhiên, Tung Hạ nhìn tình huống phe mình, không ai có thể tác chiến, trừ phi có kỳ tích. Nếu không ngoại trừ đầu hàng thì họ còn có cách gì? Nếu cậu đầu hàng, những người khác còn có cơ hội cứu cậu. Thành Thiên Bích bắt lấy cánh tay cậu, cứng rắn nói. Tôi nói không được. Tôn Hạ vội la lên. Thiên Bích, không ai trong chúng ta có thể tái chiến. Để tôi nghỉ ngơi một chút. Trang Nghiêu, đi kéo dài thời gian. Trang Nghiêu gật đầu, gắng gượng bò dậy từ dưới đất, bò đến bên đầu của A Bố, vuốt ve đầu A Bố, sau đó đi đến gần vị trí cửa động, hỏi. Nếu chúng tôi giao anh ta cho ông lấy gì để đảm bảo chúng tôi sống mà rời khỏi đây? Người bên ngoài trầm mặc một lúc nói. Tao cho chúng mày rút lui 5 dặm, chúng mày đi được 5 dặm thì bỏ thằng kia ở lại. Trang Nghiêu bắt đầu đưa ra một đống câu hỏi để kéo dài thời gian. Tùng Hạ nhìn Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Khâu, hai người đều đã ngất xỉu. Cậu nhất thời chìm trong bi ai, hít một hơi thật sâu, ngồi xuống bên cạnh Thành Thiên Bích, hạ giọng nói. Thiên Bích, tôi biết cậu lo cho tôi, nhưng núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Cậu để tôi ở lại đi, sau khi mọi người nghỉ ngơi khỏe rồi, quay lại cứu tôi. Giọng nói của cậu không ngừng run rẩy. Thành Thiên Bích trầm mặc không nói. Thiên Bích. Tùng Hạ quay đầu lại, không nhịn được bật khóc. Chúng ta không được chết. Một người cũng không được chết. Chúng ta phải cùng nhau đến Bắc Kinh, không thể chết trên đường được. Tôi biết mọi người sẽ đến cứu tôi, chứ ít bây giờ chúng ta phải sống. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve những vết máu trên mặt Thành Thiên Bích, vết thương trên người của hắn còn làm cho cậu đau đớn hơn. Cánh môi Thành Thiên Bích khẽ trung lên, giọng nói khàn khàn. Tôi không thể giao anh lại cho bọn chúng. Bằng sự tàn bạo của Trương Thiển, không ai biết trước cuộc chúng sẽ muốn Tùng Hạ làm gì. Một khi năng lực của Tùng Hạ bị tiết lộ, có thể sẽ dẫn đến phiền toái lớn hơn thế này nữa. Đến lúc đó tính mạng của Tùng Hạ sẽ không phải chuyện cậu có thể tự mình nắm giữ. Hắn không thể để Tùng Hạ mạo hiểm như vậy. Nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Tùng Hạ xoa xoa nước mắt, cố gắng tỉnh táo mà nói. Cậu nghe tôi phân tích này. Họ cần tôi, nhất định là cần khả năng chữa trị vết thương của tôi. Chuyện này có rất nhiều chỗ tốt với sự phát triển sau này của họ. Họ sẽ không giết tôi đâu. Chỉ cần mọi người còn sống, chúng ta sẽ có hy vọng. Thiên Bích, cậu tỉnh táo suy nghĩ một chút. Có phải đúng như thế hay không? Thành Thiên Bích yên lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu không thể dò. Tung Hà trung giọng nói. Thiên Bích, A Bố bị trọng thương, Liễu Ca và Tiểu Đường cũng vậy. Tất cả đều đã cạn kiệt sức lực. Cả cậu cũng thế. Cậu nhìn vết thương trên người cậu mà xem. Chúng ta xông lên cũng không thể thoát. Chúng ta không thể cùng chết ở đây được. Tôi không sợ chết với cậu, nhưng tôi không cam lòng. Tôi không cam lòng chết ở trong tay đám người này. Thành Thiên Bích cúi đầu không nói gì. Nắm đấm của hắn siết lại quá chặt, vết sẹo ở khuỷu tay và cánh tay mơ hồ nhói đầu. Tùng Hạ nhìn cái trán trọng dính máu của Thành Thiên Bích, trong lòng sinh ra khát vọng không thể khống chế được. Khát khao này khiến cậu đau nhức theo. Cậu đột nhiên cúi đầu rất nhẹ nhàng, rất nhẹ, hôn lên trán Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích kinh ngạc ngẩng đầu, trái tim nhảy lên kịch liệt như muốn nhảy ra ngoài từ cổ họng vậy. Tùng Hà gượng cười, trong đầu như đang ứ máu. Thiên Bích, ngại quá, tôi có thể là đồng tính luyến ái. Tôi, lời này tôi không nên nói, cả đời này cũng không nên nói. Nhưng mà, nếu giờ không nói, sau này, tôi thật sự muốn ở bên cậu, cùng nhau săn thú, nấu ăn. Thật đấy, không có gì khác. Hai chúng ta đều sống, tôi đã rất thỏa mãn. Cho nên, cậu hãy để tôi đi. Tôi biết mọi người sẽ đến cứu tôi. Tôi đợi. Thành Thiên Bích không thể kiềm chế nổi sự trung chảy. Hắn vươn tay, chạm lên gương mặt của Tùng Hạ. Đôi mắt dần lên xúc động điên cuồng. Bàn tay mạnh mẽ đột nhiên bắt lấy gáy Tùng Hạ. Môi hắn mạnh mẽ chặn môi Tùng Hạ. Tùng Hạ mở to hai mắt. Đôi môi tràn ngập hơi thở nam tính khô khốc đang dán vào môi cậu, chặt chẽ xích sao. Họ chưa từng gần kề đến vậy, chưa từng thân mật đến thế. Tùng Hạ kích động gần như ngừng thở. Cậu không dám có bất kỳ cử động nhỏ nào, chỉ sợ hơi khẽ động sẽ phát hiện tất cả những gì cậu đang cảm nhận chỉ là mơ mà thôi. Thân thể Thành Thiên Bích cũng đang trung lên. Đây là hương vị của Tùng Hạ, giống như hắn đã nghĩ, sạch sẽ, mềm mại. Thành Thiên Bích mạnh mẽ hôn cậu như thế, sau đó buông lỏng tay ra. Tùng Hạ đờ ra nhìn hắn. Cho dù dưới ánh sáng tối tăm, cậu cũng có thể nhìn ra mặt hắn đỏ như sắp trĩ máu. Cậu và Thạch Thiên Bích đã hôn nhau. Chuyện này không phải đang nằm mơ chứ? Thật sự đã hôn rồi. Trời ạ, là thật. Cậu và người đàn ông này đã hôn nhau. Tung Hạ kích động gần như mất đi khả năng suy nghĩ, giống như đầu gỗ mà ngẩn ra nhìn Thành Thiên Bích. Sau sự trầm luân ngắn ngủi, Thành Thiên Bích nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh lạnh lùng. Hắn hít sâu một hơi, kiên quyết nói: anh không thể đi. Rốt cuộc Tung Hạ cũng hồi phục lại tinh thần, nhớ ra bây giờ hoàn toàn không phải lúc để họ nói về chuyện phong hoa tuyết nguyệt, mà là thời khắc quan trọng liên quan đến tính mạng. Cậu vừa định mở miệng, Thành Thiên Bích rút từ trong giày ra một thanh mã tấu. Tung Hạ bắt lấy tay hắn. Thiên Bích, cậu đừng xúc động, năng lượng bây giờ của cậu ngay cả 1% cũng chưa hồi phục. Ánh mắt của Thành Thiên Bích tối xuống, hắn nhìn Tung Hạ nói: chúng ta cược một ván. Tung Hạ vội la lên: cược gì? Trang Nghiêu không biết lúc nào đã về đến bên cạnh họ, nó nhẹ giọng nói: Trương Thiển và bọn chúng đang trì hoãn thời gian. Tôi đoán rằng chúng đang chuẩn bị thuốc mê hay gì đó, muốn một lưới bắt hết chúng ta. Thành Thiên Bích, bí mật mà anh cất giấu, bí mật kia có thể cứu chúng ta hay không? Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn nó một cái. Tôi không biết. Hắn đột nhiên vén tay áo lên, thanh mã tấu sắc bén đâm vào khuỷu tay bên trái.